Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 647, Bắc Vực vào cuộc. Thiết Long Đình, con muốn tuyên cáo tứ phương. Nghe Thái Bạch Tông chủ sáng sủa thanh âm, liền ngay cả Phương Quý cũng triệt để một mặt mộng. Từ vừa mới bắt đầu, Thái Bạch Tông chủ để hắn mang theo Tiểu Hắc Long về Bắc Vực đến. Hắn liền cảm giác Thái Bạch Tông chủ là điên rồi, lại đến dọc theo con đường này mặc kệ gặp người nào. Thái Bạch Tông chủ đều như vậy bằng phẳng, không tránh không né, thậm chí chủ động thừa nhận Tiểu Hắc Long thân phận. Phương Quý càng thấy hắn là điên rồi, mà tới được lúc này, hắn thế mà còn bán tiếng, muốn thu lưu Tiểu Hắc Long, làm lại Long Đình, đây cũng không phải là điên. Đây quả thực là tại tìm đường chết. Mọi người đều biết, bây giờ Thất Hải Long Cung đã hủy diệt. Hủy diệt nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì bọn hắn không để ý người khác khuyên âm. Mắt sáng trướng gan muốn đi lên con đường kia, cho nên bị thế gian thế lực khắp nơi liên thủ đả kích. Mà bây giờ Thái Bạch Tông chủ, nếu muốn làm lại Long Đình, vậy chẳng phải là muốn để thế gian này nhiều hơn nhất mạch Long Cung. Dưới tình huống Thất Hải đều là diệt, cái này thậm chí liền sẽ là duy nhất Long Cung, lại thu lưu Tiểu Long, lại thiết Long Đình, Bắc Vực là muốn khiêu chiến người trong thiên hạ hay sao? Bắc Vực lớn biết bao gan, dám mạo hiểm thiên hạ chi không hợp, cho dù là Đông Thổ Tây Hoang, Nam Cương Tôn Phủ, thậm chí Bất Chi Địa, đại khái cũng không dám làm loại sự tình này. Người si nói mộng, cuồng nhân cuồng cử, Bắc Vực tự chịu diệt vong, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Những người chư phương thế lực từ trên cánh đồng tuyết, một đường đi theo đi qua kia, lúc này đều là đã kinh sợ không đã. Không ít người đều là mặt lộ kinh người sát cơ. Chỉ bất quá, bọn hắn cân nhắc thực lực, nhưng cũng ai cũng không có vào lúc này động thủ. Chỉ là lấy một loại nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn Bắc Vực chư tu. Sau đó đồng thời đem tin tức này bằng tốc độ nhanh nhất hướng người phía sau bọn họ truyền đi qua. Bây giờ bọn hắn nhân số ở đây tuy nhiều, nhìn chỉ cần liên thủ, liền lập tức có thể đánh vào Bắc Vực, tạo thành đại loạn. Nhưng dù sao cái này rất nhiều thế lực, đều là số tại khác biệt trận doanh. Lẫn nhau căm thù đề phòng, không có khả năng liên thủ. Lại thêm Thái Bạch Tông chủ trước đây cùng An Châu Tôn Phủ một trận chiến, cũng đã dương danh thiên hạ, hắn thực lực không người dám khinh thường. Bởi vậy vào lúc này, chỉ có thể trước hết mời người đứng phía sau tới. Vô luận là mời tới phe nào vậy nhỉ lão tổ tông, có thể là Đông Thổ Đại Tu, có thể là Nam Cương Yêu Vương, đều lập tức có thể vung cánh tay hô lên, lập tức liên thủ công rơi, đem bây giờ cái này nói ra thiên đại tiếu thoại Bắc Vực cho triệt để hủy diệt. Hết thảy đều là xong hết mọi chuyện, nhưng ngoài dự liệu chính là, bọn hắn vô số tin tức đều là bay về phía tứ phương. Nhưng tiếp xuống, lại là trầm mặc, bọn hắn trong tưởng tượng chư phương tức giận, thế mà là thường chưa từng xuất hiện. Bọn hắn vội vội vàng vàng, đầy ngập tức giận truyền ra ngoài tin tức. Tất cả đạt được tin tức các lão tổ lại đều trầm mặc, giống như là một quyền đánh vào trong cây bông giống như khó chịu. Đi thôi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mà Thái Bạch Tông chủ đang dứt lời câu nói này về sau, cũng bình tĩnh đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chư thiên. Hắn kích cỡ không cao, nhưng ở lúc này, đón trên trời trên mặt đất, chư phương thế lực ánh mắt lại giống như là trở thành vùng thế giới này trung tâm. Bình tâm ninh khí, lẳng lặng nhìn tứ phương, ước chừng thời gian uống cạn chung trà không nói gì, giống như là đang lẳng lặng chờ lấy cái gì. Sau đó, hắn không nhìn thấy cái gì kinh người khí cơ xuất hiện. Thế là chính mình liền cũng cười, dễ dàng xoay người qua đến, hướng Phương Quý ra hiệu, sau đó mình tại trước. Phương Quý ôm Tiểu Hắc Long ở phía sau, cùng Thương Vũ cùng Thương Long nhất mạch đệ tử Bắc Tứ Châu 11 đường thế gia chủ ở phía sau. Một đoàn người trực tiếp tung bay ở giữa không trung, thẳng hướng phía nam lao đi, phảng phất phía sau vô tận người khí thế hùng hổ, mắt lộ ra hàn quang kia không tồn tại. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chút khó tin? Phảng phất là nhìn ra Phương Quý lúc này tâm thần không yên. Thái Bạch Tông chủ cười hỏi, Phương Quý lại nhịn không được quay đầu nhìn một chút, nuốt một hớp nước bọt nói, bọn hắn thế mà không có động thủ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không động thủ. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, người sau lưng không hạ lệnh, bọn hắn sao lại dám động thủ? Phương Quý liền giật mình, như vậy bọn hắn, bởi vì bọn hắn người sau lưng, cũng không biết nên làm như thế nào. Thái Bạch Tông chủ mắt nhìn phía trước, bình tĩnh giải thích, Long tộc bởi vì muốn khăng khăng đi đến con đường kia, cho nên bị chư phương hủy diệt. Nhưng hủy diệt Long tộc đằng sau đâu? Mặc dù nhìn thiên hạ này to lớn, tựa hồ các phương đều tại tranh đoạt con tiểu Long này, nhưng bọn hắn đoạt đến con tiểu Long này đằng sau, lại có thể làm gì chứ? Đem nó đặt vào trên đường đi của chính mình, trợ chính mình đã sớm siêu thoát. Ha ha, bởi như vậy, bọn hắn diễn xuất cũng cùng Long tộc không khác, liền không sợ những thế lực khác lại lập tức đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, lại che thất hải chi triệt. Phương Quý liền giật mình, vậy bọn hắn nhiều người như vậy đi theo? Thái Bạch Tông chủ nói, nhìn sự tình, không nên nhìn mặt ngoài đồ vật phức tạp nhất, cũng dễ dàng nhất để cho người ta hồ đồ. Nếu là nhìn thấu bên trong những sự tình kia, liền đơn giản hơn nhiều. Bây giờ chư phương thế lực này, cùng nói là vội vã đoạt con tiểu Long này làm hữu dụng, chẳng nói bọn hắn lo lắng hơn, chỉ là con tiểu Long này sẽ rơi vào trong tay người khác thôi. Vô luận là phương nào đoạt được con tiểu Long này, cũng dễ dàng cho mình tạo thành uy hiếp cực lớn. Vô luận là ai đoạt được con tiểu Long này, đều sẽ trở thành những người khác địch nhân. Phương Quý bỗng nhiên nói, đã như vậy, vậy sao không? Chảm thảo trừ căn. Thái Bạch Tông chủ cười cười, lắc đầu, nói, bọn hắn không nỡ, bởi vì con tiểu Long này kiếm không dễ. Trên người có đại tạo hóa, đại nhân quả, tương lai chưa hẳn liền sẽ không đến giúp chính mình. Cho nên bọn hắn cuối cùng cũng là bỏ được đối với con tiểu Long này hạ sát thủ. Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến Kỳ Cung. Kỳ Cung hẳn là duy nhất bỏ được đối với con tiểu Long này hạ sát thủ. Chỉ bất quá, Kỳ Cung tính sai một bước, ngược lại để chính mình cho hố. Người khắp thiên hạ đều đang nhìn con tiểu Long này, cũng đều tuyệt không chịu để nó bị người khác đạt được. Mình nghĩ đến, lại sợ trở thành mục tiêu công kích, cho nên cục diện này liền phức tạp. Những người kia có lẽ đều là chấp trưởng một phương thiên địa, người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ở trong chuyện này, ta nhìn liền ngay cả bọn hắn trong lòng cũng là hồ đồ. Tối thiểu bọn hắn không dám chính xác hạ quyết tâm làm ra quyết định. Thái Bạch Tông chủ cười nói, cho nên ta thay bọn hắn làm xuống quyết định. Phương Quý đã có chút minh bạch Thái Bạch Tông chủ dự định. Ánh mắt không khỏi có chút sáng lên. Thế gian chư phương thế lực, bất kỳ cái gì một phương được con tiểu Long này, đều lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng duy có một phương sẽ không. Đó chính là chúng ta. Thái Bạch Tông chủ cười nói, con tiểu Long này rơi vào trong tay chúng ta, những người khác là yên tâm nhất, bởi vì chúng ta rất nhỏ yếu, bọn hắn tùy thời có thể lấy từ trong tay chúng ta cướp đi con tiểu Long này. Cũng bởi vì chúng ta cũng không đủ lực lượng hoàn thành con đường này. Bởi vì tiểu Lai Bảo liên quan quá lớn, tất cả mọi người sẽ không thái quá yên tâm. Ai dám đem con tiểu Long này giấu đi, liền sẽ lập tức nhận những người khác vây công. Cho nên chúng ta chẳng những muốn thu lưu nó, mà lại không giấu nó, ngược lại trực tiếp đem hắn đứng ở trên mặt nổi. Phương Quý đã nhịn không được có chút hưng phấn. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng nó, ngược lại sẽ không đem lòng sinh nghi rồi. Đây chỉ là trong đó một cái phương diện mà thôi. Thái Bạch Tông chủ ngược lại là có chút tán dương nhìn thoáng qua Phương Quý. Tựa hồ có chút cảm khái, nhà mình vị đệ tử này, rốt cục chịu hơi động não, sau đó vừa cười nói, ngươi là bởi vì trong lòng đạo chấp niệm kia, cho nên không muốn thả nó, nhưng ta là trưởng bối, tự nhiên không thể làm bực này đối với Bắc Vực vô ích chỗ. Thậm chí là bằng bạch mang đến vô tận nguy hiểm sự tình. Cho nên ta Thiết Long Đình, có chỗ dùng khác, chỗ ích lợi gì? Phương Quý nghe, trong lòng không hiểu có chút kích động. Thế nhân nhìn con tiểu long này là mối họa lớn nhất. Lại là lớn nhất nhân quả, nhưng cũng chưa chắc không phải cơ hội. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, trước đây Thất Hải Long Cung có đi đến con đường kia nội tình cùng thực lực, cho nên bọn hắn bị người liên thủ hủy diệt. Nhưng hủy diệt đằng sau, Long tộc liền không còn có đầy đủ nội tình đi đến con đường kia. Nhưng từ mặt khác góc độ tới nói, lúc này Long tộc vẫn hay là có cực lớn lực ảnh hưởng, mà chúng ta Bắc Vực thiếu thốn nhất chính là những này. Cho nên, hắn quơ quơ tay áo, nói khẽ, sao không đã giúp Long tộc, cũng giúp Bắc Vực. Ánh mắt nhìn về phía Phương Quý trong ngực đánh thẳng ngủ gật tiểu Hắc Long. Hắn trên mặt thần sắc cũng biến thành có chút phức tạp. Ta dự định để nó bái Bắc Phương Thương Long vi sư. Phương Quý nghe được, không khỏi giật mình. Đây là ý gì? Thái Bạch Tông chủ thần sắc lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Nói, con tiểu Long này, từ Thiết Hạ Long Đình bắt đầu, liền sẽ là trên đời duy nhất danh chính ngôn thuận Long chủ, mà Bắc Phương Thương Long làm nó trên danh nghĩa sư tôn, liền sẽ trở thành thế gian người chính thống nhất Long tộc. Phương Quý nghe lời này, đã là nhịn không được mở to hai mắt, mà tại một bên khác, một mực tại phía sau đi theo Cổ Thông lão quái, nghe vậy đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Vùng tay áo trà sát một chút nước mắt, thấp giọng mở miệng nói, lão phu từ trước đến nay đều không thích Thương Long cái thằng kia. Hắn thật ngông cuồng, người trong thiên hạ cũng không nhìn ở trong mắt, nhưng lão phu bội phục nhất cũng là hắn. Hắn là Bắc Vực chân chính anh hùng, lại thế nào có thể cứ như vậy nhỏ giọng không nghe thấy chết ở trên Bắc Hải. Hắn đã lấy rồng làm tên, vậy liền để hắn trở thành chân chính Long chủ. Đây cũng là chúng ta mấy cái lão gia hỏa. Nói đến chỗ này, hắn đã thanh âm trầm thấp, mang theo vô tận thương cảm. Phương Quý bỗng nhiên liền hiểu rõ ra, nhìn một chút Cổ Thông lão quái, lại nhìn một chút Thái Bạch Tông chủ. Lúc trước Bắc Phương Thương Long chết ở trên Bắc Hải là chính mình tặng, nguyên nhân cũng là bởi vì trong lòng bất bình, cảm thấy một người như vậy không nên chết như vậy, mà rất rõ ràng chính mình làm vãn bối, có bực này tâm tình, cùng Bắc Phương Thương Long nổi danh lão thánh một đời, đồng dạng cũng vì hắn không đáng, cho nên bọn hắn quyết định đem Long Đình thiết lập tại Bắc Vực. Kỳ thật cũng là tại lấy loại phương thức này tế điện vị kia Thương Long. Tâm tình nhất thời trở nên có chút phức tạp. Trước đó hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến tiểu Hắc Long sự tình biết dùng loại phương thức này giải quyết. Tông chủ xuất thủ, quả nhiên là cùng mình không giống với. Rõ ràng dưới cái nhìn của chính mình là tuyệt vọng đến không có bất kỳ cái gì chỗ trống sự tình, trong tay hắn lại thành một mũi tên trúng mấy chim cơ hội. Sự tình hẳn không có đơn giản như vậy a. Trầm mặc một hồi, hắn mới ngẩng đầu hướng Thái Bạch Tông chủ nhìn sang, chuyện này làm quá mức lớn mật, cũng quá mức mạo hiểm. Phương Quý minh bạch, trên đời không có chuyện tốt như vậy, nhìn như là một cái có thể được phương hướng, nhưng cũng nhất định sẽ có vô số phiền phức tìm tới cửa. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, Thái Bạch Tông chủ thản nhiên nói, nhưng cho dù có cái gì mưa gió, chúng ta gánh xuống đến chính là, nếu nói trước kia Thiên Nguyên chính là một ván cờ mà Bắc Vực thậm chí không có vào cuộc cơ hội, như vậy từ giờ trở đi, chúng ta liền mượn Long Cung con đường nhập ván cờ này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.